Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2418, Bá Tống Huyền Thánh, lóng lánh đăng tràng. Gocchuyenaudio.com, chúng ta muốn đăng tràng, chú ý hình tượng Bắc Hà Tán Nhân lên tiếng dặn dò. Hắn lời này là hướng về phía Tam Lãng giảng, thời điểm then chốt không muốn phá hư, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên tại Thiên Hà Tô Thị bọn tiểu bối trong lòng hình tượng cho A Thất bôi đen. Khà khà khà khà, cuồng đao Tam Lãng quay người lại, lộ ra bản thân khỉ lớn bộ dáng. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi đã mấy ngày, vì lần này, Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội, hắn cố ý đặt trước chế. A Thất khỉ lớn bộ đồ, rốt cục có đất dụng võ. Bắc Hà Tán Nhân, chấm, Tống Thư Hàng, đúng rồi, các vị tiền bối, đã muốn đăng tràng, vậy chúng ta liền lấy một cái anh tuấn phương thức xuất hiện đi. Lúc này, Tống Thư Hàng bên cạnh thân Vũ Nhu Tử đột nhiên đề nghị. Không cần đi, A Thất nói qua sẽ cho chúng ta một cái bạo tạc thức đăng tràng phương thức. Diệt Phượng công tử vội vàng ngăn lại Vũ Nhu Tử, mãnh liệt họ mèo động vật trực giác để Diệt Phượng công tử cầu sinh dục chưa từng có mãnh liệt. Lúc này, Hoàng Sơn Tôn giả đột nhiên ổn trọng nói. Theo phương thức của ngươi đi làm đi, Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng lập tức sững sờ, Hoàng Sơn tiền bối chủ động ủng hộ Vũ Nhu Tử. Được rồi, Hoàng Sơn tiền bối. Vũ Nhu Tử cười đáp. Diệt Phượng công tử, chấm chấm chấm, Bắc Hà Tán Nhân, chấm chấm chấm, Cửu Châu Nhất Hào Quần tất cả đạo hữu, chấm chấm chấm, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Sơn tiền bối. Mặt trời hôm nay rời giường thượng thiên phương hướng có phải hay không cả sai rồi? Hoàng Sơn tiền bối vậy mà lại ủng hộ Vũ Nhu Tử hành động. Vũ Nhu Tử cho Hoàng Sơn tiền bối rót cái gì thuốc mê? Hoàng Sơn Tôn giả hai tay ôm ngực mặt mỉm cười. Các ngươi không cần đem ta nghĩ như vậy cứng nhắc, ngẫu nhiên có đôi khi ta cũng sẽ hy vọng bầu không khí biến càng sinh động một số, nếu như nhân sinh một điểm gợn sóng cũng không có chẳng phải là sẽ rất không thú vị. Lời này từ Hoàng Sơn tiền bối trong miệng của ngươi nói ra, liền rất kinh dị. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử trừng tròng mắt nói, tiền bối ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Hoàng Sơn Tôn giả, chấm, vậy ta hành động, bên cạnh Vũ Nhu Tử quất ra một bó kim gỗ, bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm. Quần bên trong thành viên trong nháy mắt đều nhận ra Vũ Nhu Tử quất ra kim gỗ. Đúng, đây là vài ngày trước bạch tiền bối tại Linh Điệp Đảo làm khách thời điểm ta hướng hắn đặt trước chế kiểu mới phi kiếm. Kiểu mới kiếm gỗ không còn là duy nhất một lần hiệu quả, hắn có thể tuần hoàn lại lợi dụng một lần, sở dĩ là hai lần tính phi kiếm. Vũ Nhu Tử dùng sức ném đi, bó lớn, hai lần tính phi kiếm, như là có linh tính, mỗi thanh phi kiếm khóa chặt một vị. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thành viên, bao quát chính nàng cùng bên trên Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục. Bất quá, mắt sắc cuồng đao Tam Lãng cùng Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử đồng thời chú ý tới, Hoàng Sơn Tôn giả cũng không có bị. Hai lần tính phi kiếm, khóa chặt, chẳng lẽ, Hoàng Sơn tiền bối cái này mày rậm mắt to, đem quần bên trong tất cả thành viên đều bán cho Vũ Nhu Tử, sau đó đổi lấy hắn tự thân. Quyền được miễn, Hoàng Sơn tiền bối, không nghĩ tới ngươi là như vậy tiền bối. Cuồng đao Tam Lãng bi thống nói. Hoàng Sơn Tôn giả thở dài, chính hắn dùng tay từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu xảo. Duy nhất một lần phi kiếm, dùng sức đem thanh phi kiếm này đập tới trên lưng mình, nói. Đừng suy nghĩ nhiều, thân là quần chủ ta, vô luận chuyện gì đều sẽ đưa đến dẫn đầu tác dụng. Gocchuyenaudio.com, ta thanh phi kiếm này là mẫu kiếm, các ngươi trên người là tử kiếm. Đến lúc đó ta đem dẫn đầu công kích, Tống Thư Hàng đầy mặt nạ, Hoàng Sơn tiền bối muốn dẫn đầu công kích. Đáng tiếc hắn là nguyên thần mà không phải nhục thân, bằng không hắn có thể đem đầu của mình hái xuống, giao cho Hoàng Sơn tiền bối, nhượng hắn đúng nghĩa. Dẫn đầu công kích, trong lúc đang suy tư, bên ngoài mơ hồ vang lên Tô Thị A Thất tiền bối cao kéo dài tiếng. Đây là hắn muốn đem, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên kéo lên sân khấu tín hiệu, Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên vị trí không gian phía trên, từ từ mở ra. Cả cái không gian bị nâng lên, chậm rãi nổi lên. Hoàng Sơn tiền bối, không sai biệt lắm á, lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Sơn Tôn giả cắn răng một cái, dùng sức đem linh lực quán vào đến trên lưng mình. Hai lần tính phi kiếm, mẫu kiếm bên trong, xoát, một trận thần khí cấp thất thải bảo quang bao phủ Hoàng Sơn Tôn giả. Sau một khắc Hoàng Sơn tiền bối thân hình giống như pháo hoa hướng lên bầu trời bắn ra ngoài. Bạch tiền bối xuất phẩm phi kiếm, cái khác thuộc tính không dám hứa chắc nhưng ở nhanh. Phương diện này tuyệt đối là thiên hạ cao cấp nhất tiêu chuẩn. Hoàng Sơn tiền bối chỉ cảm thấy thân hình có chút bắn ra, thân thể cũng đã bị đưa vào đến giữa không trung. Nếu không phải hắn muốn duy trì bản thân đại tiền bối hình tượng, lúc này chỉ sợ đã kêu lên sợ hãi. Mặt khác, Hoàng Sơn Tôn giả thăng thiên đường dây cũng không phải là thẳng tắp mà là một đầu duyên dáng đường vòng cung. Sau lưng hắn, ánh kiếm bảy màu không ngừng vẩy xuống. Cái này thất thải kiếm quang, ngưng tụ không tan, tại Hoàng Sơn Tôn giả sau lưng, lưu lại một đạo lóe sáng. Thất thải thiên thê, chiêu này đăng tràng phương thức tức xinh đẹp lại rung động. Tại lên tới trên cao nhất về sau, Hoàng Sơn tiền bối thân hình bị phi kiếm ổn ở một cái điểm chỗ, bắt đầu từng vòng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một vòng, liền sẽ tung xuống một mảnh. Thất thải kiếm quang, duy trì phía dưới. Thất thải thiên thê, kết cấu, đón lấy đến phiên chúng ta, các tiền bối cười một cái. Vũ Nhu Tử đối tất cả, Cửu Châu nhất hào quần, thành viên khoa tay cái thắng lợi thủ thế. Phía dưới, da đen Vũ Nhu Tử lặng lẽ hiển hiện, trong tay nàng giơ một đài máy quay phim, lấy phi thường góc độ chuyên nghiệp đem một màn này thu xuống tới. Vũ Nhu Tử vừa dứt lời, Cửu Châu nhất hào quần thành viên một cái tiếp một cái bị. Hai lần tính phi kiếm, đưa lên bầu trời, mỗi một vị, Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, đều bị phân biệt phát xạ đến. Thất thải thiên thê, cái nào đó trên bậc thang, bắt đầu xoay chậm chậm. Liền ngay cả dung nhập vào thiên nhiên cư sĩ, cũng không có bị lãng quên, bị phát xạ đến Bắc Hà tán nhân bên cạnh. Nhìn qua phía dưới thiên hà Tô thị thành viên hội tụ tới được ánh mắt cư sĩ tâm biến ấm áp. Thập lục đón lấy đến phiên chúng ta. Vũ Nhu Tử đột nhiên đỡ lấy Tô thị A thập lục cánh tay. Vừa dứt lời, trên thân hai người kiếm quang đồng thời lấp lóe, mang theo các nàng leo lên thang trời. Thập lục ngươi bây giờ nhẹ nhàng quá, Vũ Nhu Tử nói khẽ, Tô thị A thập lục cảm ứng đến trên cánh tay từ Vũ Nhu Tử cái kia truyền đến trận trận mềm mại xúc cảm giác nhận lấy đà kích. Lúc này, Vũ Nhu Tử lại nhỏ giọng nói, cuối cùng là Tống tiền bối, hắn vận khí quả nhiên tốt nhất rút chung áp trục dùng phi kiếm. Áp trục phi kiếm không phải ngay từ đầu liền thiết lập tốt. Góc truyện audio.com, Tô thị A thập lục nghi hoặc nhìn về phía dưới Tống Thư Hàng. Là ngẫu nhiên, cái kia một bó trong phi kiếm có một thanh là áp trục dùng. Phi hành hiệu quả cũng đặc biệt khoa trương, vốn phải là bạch tiền bối vì chính mình lưu, dù sao bạch tiền bối vận khí bày ở cái kia. Bất quá bạch tiền bối không bắt kịp khai mạc thức, sau đó áp trục phi kiếm bị Tống tiền bối rút chúng. Vũ Nhu Tử cười hắc hắc, Tô thị A thập lục, vì cái gì nàng luôn cảm giác là Vũ Nhu Tử đang ngầm thao tác. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng thân thất thải bảo quang lóe lên. Hoa, thất thải thần khí bảo quang bùng lên, hóa thành một cái cầu, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Sau đó, lại có một đôi to lớn bàn tay hư ảnh hiển hiện, nắm lên hóa thành cầu Tống Thư Hàng, dùng sức hướng phía bầu trời ném đi. Bá Tống Huyền Thánh áp trục lóng lánh đăng tràng, cách chương.